Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397 Đồ Nhu Nhược. Một đôi mắt hạnh trừng đến tròn xoe, thật dài lông mi run lên run lên. Trong mắt xẹt qua không thể tưởng tượng biểu tình, ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Vân Liệt. Há miệng, trong lòng ủy khuất lại không thể nào kể ra. Thế nhưng không phải đối nàng một người nói, gạt người, mỗi người đều biết nàng đối Từ Vân Liệt bất đồng. Toàn bộ trong đội ngũ mọi người trong lòng đều rõ ràng. Tuy rằng nàng cùng Từ Vân Liệt cũng không phải thường xuyên gặp mặt, nhưng mỗi lần gặp mặt, ra mặt cùng hắn nói chuyện với nhau đều là nàng. Từ Vân Liệt này trong trí nhớ thật là không có dịch tình nửa điểm vị trí. Ở bộ đội kia 6 năm, hắn đầy ngập nhiệt huyết đều đặt ở đội ngũ cùng chiến hữu. Đánh giặc thời điểm thương vong không thể tránh được. Mỗi lần nhìn thấy dịch tình thời điểm phần lớn đều là hắn sắp mất đi một cái chiến hữu thời điểm. Kia ánh mắt cùng lực chú ý tự nhiên chỉ biết đặt ở chính mình huynh đệ trên người. Làm sao chú ý này dịch tình là viên vẫn là bẹt. Huống chi, ở gặp được Sở Từ phía trước, hắn căn bản là chưa từng có cảm tình phương diện tâm tư. Chẳng sợ dịch tình là tiên nữ hạ phàm, cũng không có khả năng ở trong lòng hắn lưu lại phiến diệp dấu vết. Lúc này mắt nhìn Từ Vân Liệt này thất thần bộ dáng, dịch tình cũng cảm giác được người nam nhân này không phải đang nói dối, mà là thật sự không để ý quá nàng. Tức khắc, một cái tâm nhịn không được có chút ghen ghét lên. Trước kia, nàng cũng không cảm thấy chính mình thân phận có cái gì bất đồng, nhưng gặp được Từ Vân Liệt lúc sau, nàng phát hiện chính mình ưu thế. Ít nhất bộ đội mặt khác vệ sinh viên so sánh với nàng cùng Từ Vân Liệt càng xứng. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, nàng vẫn luôn cảm thấy Từ Vân Liệt sớm muộn gì là nàng nam nhân. Rốt cuộc không có nữ nhân khác có thể cùng nàng giống nhau cấp Từ Vân Liệt mang đến chỗ tốt. Vẫn luôn là như vậy tưởng, thậm chí không tiếc buông một nữ hài tử nên có rụt rè. Nhưng hiện tại thế nhưng bại bởi một cái không quyền không thế dã nha đầu. Vẫn là một cái không cha không mẹ, còn thô tục ra mặt dày dã nha đầu. Âm thầm nắm chặt quyền, ánh mắt thấy cách đó không xa trong viện Sở Từ. Chính nhìn thấy Sở Từ hướng Từ Vân Liệt nhìn qua, tức khắc trong lòng hung ác, tức khắc nhón mũi chân hướng về phía Từ Vân Liệt ôm qua đi. Từ Vân Liệt nguyên bản cũng là hảo ý, nghĩ có thể làm nữ nhân này sớm một chút hết hy vọng cút đi, miễn cho ngốc tại nơi này tiếp tục làm trong nhà lo lắng. Rốt cuộc dịch tình tuy rằng chẳng ra gì, nhưng sư trưởng đối hắn thật là thập phần dụng tâm. Không nghĩ vì một cái dịch tình lại làm quan hệ tốt như phụ tử hai sư trưởng cùng hắn quyết liệt. Bởi vậy lúc này mới cùng nàng nhiều lời vài câu. Ai biết lúc này mới một lát sau, dịch tình đột nhiên hướng hắn phát lại đây. Kia trương khóc sướt mướt mặt ở trước mắt phóng đại, mắt nhìn liền phải gặp phải hắn. Từ Vân Liệt thân mình theo bản năng một trốn, dường như dịch tình trên người mang theo bệnh gà toi giống nhau. Dịch tình toàn bộ thân thể đều ở về phía trước, nhưng phía trước không có Từ Vân Liệt, tức khắc mất đi lực cản, phanh một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, chấn khởi một trận thổ hôi, bộ dáng có chút chật vật buồn cười. Sân Sở Từ vừa thấy, tức khắc cười ha ha, ngửa tới ngửa lui. Nàng gặp qua chính mình đã từng thuộc hạ truy nữ nhân ăn mệt, cũng gặp qua có binh lính dạo nhà thổ lại bị quang thân mình đuổi ra tới, nhưng cố tình liền không thấy quá một cái nũng nịu đại mỹ nhân nhào vào trong ngực lại vồ hụt quăng ngã thành cẩu gặm bùn. Từ Vân Liệt thật là bị Dịch Tình hoảng sợ, rốt cuộc cảm thấy nữ nhân này là sư trưởng nữ nhi, lại vô dụng cũng nên có chút đúng mực. Ai biết ở trước mắt bao người cũng dám làm ra tới loại sự tình này. Tức khắc mặt hắc dường như đáy nồi giống nhau. Nhìn Dịch Tình biểu tình tràn ngập lạnh lẽo. Chẳng sợ nữ nhân này ngã trên mặt đất dãy giụa một hồi lâu mới đứng dậy. Cũng không có nửa điểm đồng tình. Ngược lại lạnh giọng nói. Chính ngươi là cái đồ nhu nhược đứng không vững không quan hệ. Nhưng thiếu gia tới cấp sư trưởng mất mặt xấu hổ. Ngoặc kép, hết chương.